Ngay khi Vũ Hạo thành công xong xuôi mọi việc, chuẩn bị phun ra một ngụm khí, thì đột nhiên vận mệnh nhãn giật giật liên tục. Một lực hút mạnh mẽ từ vận mệnh nhãn ào ào truyền đến. Hồn lực của cậu ta đang trong trạng thái trôi chảy, sau khi hấp thụ xong hồn hoàn thì lại một lần nữa siết chặt. Chuyện gì thế này? Y lão đâu đó có nói vận mệnh nhãn có thể hút lấy tinh thần lực của mình chứ? Ông ta có nói như vậy ư? Vũ Hạo vừa nghĩ đến vậy thì mọi chuyện đã bắt đầu diễn ra. Tốc độ nhanh hơn so với tưởng tượng. Những mảnh nhỏ của phần ký ức mà cậu ta có được từ tam nhãn kim nghề bắt đầu hội tụ và ghép vào nhau, rồi đi theo phần tinh thần lực đang bị hút đi của cậu ta. Vũ Hạo cảm thấy tinh thần hải của mình như một quả bóng cao su bị đâm một lỗ, còn phần tinh thần lực thì như không khí bị xì hơi, bay đi với tốc độ chóng mặt. Mà trong quá trình hấp thụ tinh thần lực, dường như vận mệnh nhãn càng lúc càng thân thiết với cậu ta hơn. Sự hấp thụ của vận mệnh nhãn cực kỳ bá đạo, Vũ Hạo căn bản không thể phản kháng được, lực hút ấy thậm chí còn hút đi một chút linh hồn căn nguyên nữa. Tinh thần của cậu ta cũng bắt đầu lâm vào trạng thái hốt hoảng. Cũng may, lần hấp thu này không đem đến cảm giác đau đớn, trong đầu chỉ liên tục hiện lên hình ảnh trong ký ức của tam nhãn kim nghề. Tuy những hình ảnh này đã xuất hiện một lần rồi, nhưng lần thứ hai hiện lên lại cảm nhận được dường như nó đã rõ ràng hơn so với lần đầu nhiều. Tất cả mọi thứ đều trở nên kỳ dị, Vũ Hạo chỉ cảm nhận được tinh thần hải của mình bắt đầu xuất hiện những thay đổi khó có thể hình dung. Nương theo lượng tinh thần lực bị hút đi, tinh thần hải của cậu ta dường như cũng bị hút đi một phần, mà những thứ đó cùng với một chút linh hồn căn nguyên đều đã tiến vào bên trong vận mệnh nhãn. Cả quá trình này đối với cậu ta không biết nên xem là nhanh như chớp mắt hay là dài cả hàng thế kỷ nữa. Khi cậu ta tỉnh dậy, ánh mặt trời từ đằng xa cũng đã từ từ dâng lên. Vũ Hạo theo bản năng nhìn về chân trời phía đông, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác luồng ánh sáng tím hôm nay sáng hơn trước đây rất nhiều. Một luồng khí ấm áp chợt chút vào bao phủ lấy hai tròng mắt của cậu ta. Vũ Hạo giật mình phát hiện, nháy mắt vừa rồi, đôi mắt của mình dường như đã được tia sáng màu tím kia nhẹ nhàng xoa dịu rồi biến mất. Cảm giác này từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Cậu ta khép hờ hai mắt, tập trung tinh thần, bỗng nhiên thấy hơi choáng váng một chút. Sau đó, ánh nhìn dường như lại tăng thêm một chút. Ánh nhìn thay đổi, mọi thứ xung quanh xuất hiện trong mắt cũng biến đổi theo. Trong không khí, cậu ta có thể thấy ánh sáng màu vàng là tập hợp của vô số điểm sáng màu vàng nhẹ nhàng chuyển động. Tất cả mọi thứ đều vô cùng sặc sỡ, ánh mắt trời từ phương xa cũng không làm cậu ta cảm thấy chói mắt nữa. Ngược lại, còn thấy rất rõ, luồng sáng màu vàng rực ấy là tập hợp của hai màu đỏ và vàng không ngừng đấu đá lẫn nhau. Đây là... Vũ Hạo chợt nghĩ đến một chuyện. Vội nhắm mắt, mọi thứ xung quanh cũng tan biến. Con mắt thứ ba vừa mở ra cũng theo đó mà nhắm lại. Lát sau, mở mắt ra một lần nữa, tất cả đã trở về trạng thái bình thường, nhưng lòng lại rung động không thôi. Vận mệnh nhãn mang đến cho cậu ta tầm nhìn mới. Không chỉ vậy, lại cảm nhận được khi mình rót tinh thần lực vào linh mâu để thi triển hồn kỹ, thì tác dụng xuất hiện chính là uy lực từ tinh thần lực. Còn tinh thần lực của cậu ta sau khi vào vận mệnh nhãn dường như đã xuất hiện biến dị, cảm nhận được cả hai thứ đã tạo thành một cầu nối liên kết với nhau. Nháy mắt, tinh thần lực tiêu hao với tốc độ khủng khiếp. Vũ Hạo thử sử dụng tinh thần tham trắc lại càng thêm hoảng sợ. Nếu vừa dùng vận mệnh nhãn vừa sử dụng hồn kỹ thì hồn lực sẽ tiêu hao gấp 4 lần bình thường. Trước đây khi cậu ta sử dụng tinh thần tham trắc, lượng tinh thần lực và hồn lực tiêu hao không nhiều, nhưng nay chỉ mới sử dụng một lát mà đã giảm hết 30% tổng lượng tinh thần lực. Nhưng tiêu hao nhiều thì tác dụng lại càng lớn, nó khiến Vũ Hạo kinh ngạc và vui mừng không thôi. Dùng vận mệnh nhãn thả ra tinh thần tham trắc thì phạm vi của tinh thần tham trắc liền tăng lên gấp 3. Cũng có nghĩa là nó có thể phủ xuống ở phạm vi có đường kính gần 600 thước. Tuyệt đối đừng nghĩ tiêu hao gấp 4 mà được gấp 3 là chuyện lỗ vốn. Phải nói là hoàn toàn ngược lại, việc thi triển hồn kỹ của Vũ Hồn Linh Mâu thông qua vận mệnh nhãn đã có thể nháy mắt giúp hồn kỹ tăng lên gấp nhiều lần.